Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 198, giống nhau người. Khác biệt lập trường, chén thánh chiến tranh bắt đầu trước cuối cùng mấy ngày. Lá Su vì vượt qua sau cùng kỳ hạn để Sakura triệu hồi ra Caster. Đem đại bộ phận tinh lực đều đặt ở quận Miyama nhà xưởng một vùng. Đối với Mata tọa chấn Tân Đô giám thị có chỗ thư giãn. Hắn vốn cho rằng SA3R cùng Lancer triệu hoán cùng cái khác Servant đồng dạng không có khác nhau quá nhiều, nhưng sự thật trước mắt nói cho lá sâu. Hắn phạm tư duy quán tính sai lầm, điểm này đáng giá kiểm điểm. Đứng tại bến cảng quảng trường khiêu chiến nam tử cầm kiếm phi thường anh tuấn. Mắt phải dưới cũng xác thực có một cái nốt ruồi, nhưng hắn cũng không có thương binh Diamuit như thế mà tính mị lực. Khí chất 10 phần hiên ngang, từ trên người hắn khuếch tán ra không gì sánh được mát lạnh đấu trí. Saber trước giới Diamuit, lá sâu ánh mắt dừng lại tại trong tay đối phương thanh đại kiếm kia bên trên. Không có chút nào che giấu lưỡi rộng đại kiếm chỉnh thể vì màu đỏ tươi. Kiếm tích bên trên khắc in không ít sen tích đặc hữu óc gâm phù văn. Trừ thanh này ra khỏi vỏ đại kiếm bên ngoài, Diamuit bên hông còn cài lấy một cây đoản kiếm. Bởi vì đoản kiếm thu tại trong vỏ kiếm, tạm thời không nhìn thấy ngoại hình của nó. Song kiếm Diamuit, sức chiến đấu cần phải so song thương hình thái càng mạnh đi. Cũng không phải tham khảo nào đó. Tai môn game điện thoại đơn thuần tinh cấp thiết lập, kiếm giai Diamuit bảng thuộc tính xác thực so thương giai càng mạnh. Hắn đối với song kiếm tính thích ứng cũng mạnh hơn song thương. Đây là bản thân hắn chính miệng nói qua. Saber trước giới ngoài ý muốn bị Diamuit chiếm cứ, lưu cho Iceband gia tộc cũng chỉ có Lancer trước giới. Chẳng lẽ là sâu ưng chi đồng hướng bến cảng khu lối vào liếc nhìn. Một cỗ xe con vừa vặn từ đằng xa lái tới cũng chậm rãi giảm tốc. Dẫn đầu bước xuống xe chính là một tên dáng người cao gầy thành thục cô gái tóc vàng. Bên cạnh của nàng còn đi theo một tên dung mạo tinh xảo tóc trắng mắt đỏ Mỹ thiếu phụ. Tóc trắng mắt đỏ là Iceband người nhân tạo tiêu chuẩn đặc điểm. Không cần nhiều làm suy đoán. Chỉ cần đối với Iceband gia tộc từng có điều tra người liền có thể đoán được thân phận của nàng. Lá thâu đem ánh mắt tập trung ở tên kia cô gái tóc vàng trên thân. Đối phương tựa hồ phát giác được đến từ cách xa khoảng cách bên ngoài thăm dò. Sắc bén xanh biếc song đồng đột nhiên hướng lá sâu vị trí quét tới. Ngoặc kép, ảo giác sao? Bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi. Không có được clairvoyant năng lực cô gái tóc vàng không thể nhìn thấy ở xa khu náo nhiệt nóc nhà. Lá sâu, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, mặc dù không có bị đối phương khí thế khóa chặt, nhưng lá sâu vẫn là không nhịn được thử nhe răng. Xem ra tổ truyền trực cảm còn tại A, xa như vậy thăm dò cũng có thể có cảm ứng. Tên này giác quan nhạy cảm cô gái tóc vàng nắm giữ. 1m7 trái phải cao gầy dáng người, cùng lá sâu trong ấn tượng chỉ có 1m5 ngốc mao vương chênh lệch rất lớn. Cùng bị thánh kiếm cố định tuổi tác ngốc mao vương so sánh, tên này xinh đẹp cô gái tóc vàng khí chất càng thêm thành thục, dáng người cũng càng vì bốc lửa. Quả nhiên, lá sâu biểu lộ có chút phức tạp vỗ vỗ cái trán, toàn lộn xộn a. Bởi vì lá sâu can thiệp vào chén thánh chiến tranh tạo thành ảnh hưởng. Assassin trước giờ giáng lâm để cai nớt động tác so kịch bản bên trong nhanh hơn không ít. Bị Waver đánh cắp Alexander đại đế áo choàng tàn phiến về sau. Cai nớt bằng nhanh nhất tốc độ tìm tới Diamuit thánh di vật. Vượt lên trước một bước đem Fianer kỵ sĩ đoàn quang huy chi mạo lấy Saber trước giới triệu hoán đi ra. Saber trước giới được xưng là chén thánh trong chiến tranh hoàn mỹ nhất trước giới. Các phương diện thuộc tính tương đối cân đối, mà lại nắm giữ tam đại kỵ sĩ bên trong cao nhất đối với ma lực. ứng đối địch quân ma thuật sư cùng caster trước giới lúc lại càng chiếm ưu thế thế. Bất quá thế gian vạn vật có lợi thì có hại. Cao hơn đối với ma lực cũng mang ý nghĩa servant đối với master lệnh chú có mạnh hơn chống cự năng. Lực, cái gì nhẹ cái gì nặng chỉ có thể từ người trong cuộc chính mình để phán đoán. Liền kết quả đến nói, vượt lên trước triệu hoán Kainert lựa chọn Saber trước giới Diarmuid. Hắn tựa hồ có lòng tin có thể khống chế lại so lan trước giới nắm giữ càng mạnh kỵ sĩ tự giác. Diarmuid, một phương diện khác, Iben tìm được King Arthur thánh kiếm vỏ kiếm Avalon. Bởi vì Saber trước giới bị chiếm cứ, Iceman một phương triệu hồi ra Servant tự nhiên là biến thành tay cầm thánh thương King Arthur. Thánh thương King Arthur là Arterial một loại khác khả năng. Nàng sử dụng vũ khí chính từ Excalibur chuyển thành uy lực đồng dạng mạnh mẽ thánh thương. Rongominiad, bởi vì không có bị thánh kiếm tác dụng phụ cố định tuổi tác. Thánh thương King Arthur trạng thái tinh thần cũng có trưởng thành, trở nên càng thêm thong dong cùng không chút phí sức. Nhưng kỵ sĩ vương trung quy là kỵ sĩ vương, đối mặt một tên khác kỵ sĩ thả ra trong suốt đấu khí, nàng không có khả năng đối với cái này làm như không thấy. Nắm giữ cấp A Clairvoyant lá sâu có thể trực quan nhìn thấy cảng khẩu tình thế phát triển, nhưng hắn vô pháp nghe được hiện trường tiếng nói chuyện, không biết mặt đối mặt giao lưu song phương nói thứ gì. Suy nghĩ một chút, lá sâu di động phương vị hướng chưa xa cầu phương hướng tiến lên. Đát tương đương, cố ý phát ra rất nhỏ rơi xuống đất âm thanh. Nhắc nhở Rider chính mình đến, nhìn như thô hào Rider lập tức liền phát hiện lá sâu chế tạo động tĩnh. Lấy cởi mở dáng tươi cười hướng hắn phất tay chào hỏi. Ơ xét xin, quả nhiên ngươi cũng tới. Lá sâu đi đến Rider cùng Waver bên cạnh nhẹ gật đầu. Trận chiến mở màn rầm rộ không cho bỏ lỡ. Vừa vặn có thể thừa cơ hội này hiểu rõ các phe thực lực cùng trước giới phân bố. Vì tương lai quyết chiến trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Làm lá sâu cùng Rider còn tại khách sáo lấy. Giao lưu lúc, bến cảng trung tâm hai người đã dọn xong chiến đấu tư thế. Keng, Saber Diarmuid đem cắm trên mặt đất hồng sắc đại kiếm rút ra. Lấy hai tay cầm dáng vẻ trầm xuống trọng tâm. Cùng Diarmuid rằng Colenser dùng ma lực cấu trúc ra một bộ màu bạc trắng phức tạp khôi giáp bao. Chùm trên người. Tay phải của nàng cũng cầm chặt một cái hình dạng xoắn ốc kết cấu trường thương. Uống, Diarmuid ỉ vào cao tới cấp A nhanh nhẹn thuộc tính dẫn đầu phát động công kích. Hồng sắc đại kiếm không có chút nào xinh đẹp phủ đầu hướng Arterial bổ tới. Một chiêu này hiển nhiên chỉ là ra ngoài thăm dò. Arterial cử trọng nhược khinh đem nặng nề thánh thương bên trên nhấc. Nhẹ nhõm ngăn trở Diarmuid công kích, một phát súng một kiếm tại ban đêm bến cảng bên trong giao thoa. Theo song phương làm nóng người hoàn thành, chiến đấu dần dần bắt đầu tiến vào gay cấn. Kiếm giai Diarmuid mặc dù tại nhanh nhẹn tính bên trên so thương giai hơi có không bằng, nhưng hắn có thể thông qua hai chân tính bùng nổ phóng thích ma lực, linh hoạt trên chiến trường bốn phía nhảy vọt. Tại tính cơ động bên trên cũng không so thương giai kém bao nhiêu. Bộ chiến trạng thái dưới, thương giai Arterial vô pháp đuổi theo Diarmuid tốc độ. Nàng lựa chọn lấy tĩnh chế động, một mực đứng tại chỗ, mặc cho Diarmuid không ngừng chuyển di phương vị, bình tĩnh tỉnh táo dùng thánh thương hóa giải công kích của đối phương. Waver nhìn không chuyển mắt nhìn xem hai tên servant càng đánh càng nhanh tốc độ. Theo bản năng nuốt vào một miếng nước bọt. Đây chính là servant ở giữa chém giết sao? Không, Rider biểu lộ nghiêm túc phản bác. Hai người rất cũng còn có giữ lại. Loại trình độ này chiến đấu không tính là chém giết. Chỉ là kỵ sĩ ở giữa luận bàn mà thôi. Chính như Rider nói, Diarmuid phía sau chủ nhân tựa hồ đối với hắn lãnh đạm thái độ có bất mãn. Lợi dụng khuếch đại âm thanh ma thuật từ chỗ tối phát ra mệnh lệnh. Saber, Người tại mày cọ cái gì? Mau chóng giải quyết địch nhân. Diarmuid nghe được mệnh lệnh sau đột nhiên nhảy rời vòng chiến. Trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Tuân mệnh, chủ ta, keng, đem treo ở đoàn kiếm bên hông rút ra. Màu hoàng kim thân kiếm để Atelier song mi có chút dương lên. Hoàng kim bảo kiếm, sử dụng song kiếm kiếm sĩ. Còn có cái kia mang tính tiêu chí nốt ruồi. Ta biết ngươi là ai. Atelier trịnh trọng nhìn xem song kiếm ra khỏi vỏ Diarmuid. Fianer kỵ sĩ đoàn quang huy chi mạo. Diarmuid hua đuôi bơn. Đúng vậy, bị địch nhân nhận ra thân phận. Diarmuid cũng không làm che lấp, giao nhau để ở trước ngực song kiếm đồng thời lóe ra ánh sáng nhạt. Mặc dù còn vô pháp nhận ra các hạ thân phận, nhưng có thể cùng ngài dạng này kỵ sĩ một trận chiến là vinh quang của ta. Ta hướng chủ ta hứa, hẹn lát nữa vì hắn mang về chén thánh chiến tranh thắng lợi. Lancer, mời lưu tâm, ta muốn xuất toàn lực. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.